Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, cũng là bởi vì cái kia đáng chết Đông Phương Mặc. Tế Linh Sư, chẳng trách nhà đầu này như thế càn rỡ, vậy mà là một Tế Linh Sư. Mạc Phúc thoáng một cái mới hiểu được, nhà đầu này vì cái gì vừa rồi như vậy càn rỡ. Nghĩ không ra vậy mà là cái thân phận này. Bởi vì Mạc Khinh Cửu có được lực lượng thần thức, toàn bộ Mạc gia thế nhưng là đem hắn nâng trong lòng bàn tay. Có thể thấy được, vẻn vẹn là có được lực lượng thần thức, ở đây địa vị liền sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Huống chi đã là một Tế Linh Sư. Cho nên hiện tại, Mạc Phúc hiện tại lại nhìn về phía Nhan Nguyệt ánh mắt. Không có chút nào vừa rồi bất mãn. Nhan Nguyệt không phải cái đèn đã cạn dầu. Điểm này, Mạc Phúc nhìn vẫn là rất đúng chỗ. Bởi vì Nhan Nguyệt lập tức liền bắt đầu trả thù. Ngài là Mạc gia đại trưởng lão. Đúng hay không? Nhan Nguyệt lại một lần nữa xác nhận. Mạc Lĩnh Thăng hơi khẽ gật đầu một cái. Ngươi là cố ý tìm đến lão phu. Muốn nói là Đông Phương Mặc cùng Vô Tâm tin tức. Nói cho ai không giống. Coi như nói cho cái này tổng quản Mạc Phúc cũng giống như nhau. Tại sao phải nói với mình đâu? Mạc Lĩnh Thăng có chút không hiểu. Nhưng khi hắn xác nhận Nhan Nguyệt tu vi về sau, cũng không có cái gì sợ hãi. Chỉ là hiếu kỳ. Nhan Nguyệt nhẹ gật đầu. Hết sức rõ ràng nói ra. Đúng. Bản cô nương liền là hướng về phía ngươi tới. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Nhan Nguyệt đang khi nói chuyện, liền đem đầu chuyển hướng vị này đại tổng quản Mạc Phúc. Bởi vì Nhan Nguyệt nửa câu, liền ngay cả Mạc Lĩnh Thăng đều có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Nhan Nguyệt không nguyện ý nói cho cái này Mạc Phúc? Còn có cái gì nguyên nhân a? Theo Nhan Nguyệt ánh mắt, Mạc Lĩnh Thăng ánh mắt cũng rơi vào Mạc Phúc trên thân. Nháy mắt. Mạc Phúc cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều rất không được tự nhiên. Tự dưng, môi rung rung mấy lần, hướng về phía Nhan Nguyệt nói ra. Vô Nhan cô nương, ngươi không phải tới bắt treo thưởng sao? Như vậy ngươi liền đem ngươi biết nói ra liền tốt. Nhìn ta nhìn làm cái gì? Càng là ngữ điệu lăng lệ. Thế nhưng là ở thời điểm này, càng là lộ ra chột dạ. Liền ngay cả Mạc Lĩnh Thăng đều không chịu được trường mi có chút nhăn một chút xíu. Ngược lại là Nhan Nguyệt, thay đổi vừa rồi cái kia một bộ lạnh như băng biểu lộ. Vậy mà phát ra một tiếng cười khẽ. Đại trưởng lão, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ? Ta vì cái gì không cùng ngươi nhà vị này đại tổng quản nói? Mà nhất định phải tìm ngài vị này đại trưởng lão a. Chấm ngoặc kép. Mạc Lĩnh Thăng nói cái gì cũng không nghĩ ra. Mình vừa mới hiếu kỳ chuyện này. Nhà đầu này vậy mà như vậy thoải mái nói ra. Mà lại, còn giống như có trực chỉ Mạc Phúc ý tứ. Cho nên Mạc Lĩnh Thăng bất quá là nhẹ nhàng một tiếng. Ngược lại là muốn nhìn một chút. Nhà đầu này đến cùng muốn làm gì? Nhan Nguyệt thoáng một cái. Cười càng nhẹ nhàng. Nhưng mà, đã ta gặp được đại trưởng lão ngươi. Vậy ta cũng liền không sợ nói ra. Ngữ khí đột nhiên mà biến thành từ khi bước vào cái cửa này đến nay. Nhất là băng lãnh ngữ điệu, không chút khách khí giương tay chỉ Mạc Phúc. Bởi vì nhà ngươi vị này đại tổng quản, không xứng ta nói cho hắn biết Đông Phương Mặc cùng Vô Tâm tin tức. Mạc Phúc sắc mặt thay đổi mấy loại nhan sắc, cuối cùng ngừng lưu tại so gan heo còn muốn sâu nhan sắc. Mà lại cái này tâm sắp tức đến nổ phổi rồi. Nhà đầu này cũng quá mức không coi ai ra gì. Dám giương tay chỉ mình nói như vậy. Nếu không phải tại Mạc gia đại trưởng lão Mạc Lĩnh Thăng trước mặt, Mạc Phúc tuyệt đối xuất thủ. Hơn nữa còn sẽ là vô cùng tàn nhẫn nhất tuyệt xuất thủ. Nhưng là dưới mắt trường hợp, Mạc Phúc vẫn là nhịn được. Thanh âm bên trong đều mang vô tận lửa giận. Vô Nhan cô nương, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi vẫn là nói rõ ràng tương đối tốt. Nhan Nguyệt đã thanh âm băng lãnh nói ra. Bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là cái kia Đông Phương Mặc đối thủ. Không chỉ như thế, ngươi trong bóng tối trợ giúp Bá Thục đạo trang, lại bị cái kia Vô Tâm bắt gọn. Ngươi khả năng cũng không biết đi. Ngươi một tay nuôi lên cái này Bá Thục đạo trang, thành Vô Tâm đồng lõa. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, vô tâm có thể đại náo Đông Thành, cướp cô dâu thành công. Còn không phải là bởi vì hắn khống chế nhiều như vậy bá thục đạo tràng người. Nhan Nguyệt là một loại đúng lý không tha người dáng vẻ. Đến gần cái kia Mạc Phúc một bước, ngươi cho rằng cái kia vô tâm thật có thể có cái kia chiến trận đi đoạt thân a? Nếu không phải ngươi bá thục đạo tràng, vô tâm còn không phải một người chơi không truyền. Tóm lại, vô tâm đồng lõa nói cho cùng chính là ngươi. Nhan Nguyệt đơn tay chỉ Mạc Phúc, nói ra trịch địa hữu thanh. Cỗ khí thế này, vậy mà để Mạc Phúc không chịu được lui lại lão nhân hai bước. Bởi vì Nhan Nguyệt lời nói, không có một chỗ sai lầm. Sớm tại Nhan Nguyệt trước khi rời đi, Đông Phương Mặc không biết cùng Nhan Nguyệt chuẩn bị bao nhiêu biện pháp. Chờ đến Mạc Phủ thời điểm, như thế nào đem cái này Mạc Lĩnh Thăng dẫn ra ngoài. Dẫn sau khi đi ra, lại dùng thủ đoạn gì để hắn tin tưởng mình, từ đó đi theo mình đi. Cho nên, vừa thấy được cái này Mạc Phúc, Nhan Nguyệt lập tức nhớ tới nàng cùng Đông Phương Mặc thương lượng xong một cái biện pháp. Khi Mạc Lĩnh Thăng nghe xong Nhan Nguyệt giới thiệu về sau, sắc mặt lập tức càng thêm băng lạnh xuống. Trong ánh mắt mang theo kiềm chế nhìn xem Mạc Phúc. Mạc Phúc, đây chính là thật. Mạc gia, đối với Mạc Khinh Cửu cùng Mạc Tư Thần chết là dị thường coi trọng. Cho nên, vừa gặp phải tin tức như vậy, mặc kệ là thật là giả, liền nhất định phải tuân hỏi rõ ràng. Đây cũng là Mạc gia đối với chuyện này thái độ. Thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua 1 cái. Mạc Phúc lập tức sắc mặt trở nên xanh xám. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra, mình âm thầm nâng đỡ bá thục đạo tràng, chỉ là nghĩ từ đó thu hoạch được một chút chỗ tốt. Vậy mà cho mình đưa tới phiền toái như vậy, hắn cũng không lo được Nhan Nguyệt ở đây có phải hay không thích hợp. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất hướng về phía đại trưởng lão Mạc Lĩnh Thăng nói ra. Đại trưởng lão minh giám, ta mặc dù cùng cái kia bá thục đạo tràng có chút liên hệ, nhưng là tuyệt đối không phải giống như nha đầu này nói như vậy. Ta thật không biết vô tâm khống chế bá thục đạo tràng. Kỳ thật, Mạc Lĩnh Thăng cũng không phải dễ dàng như vậy hồ lộng người. Hắn ngược lại là cảm thấy, Mạc Phúc không hề động cơ xuống tay với Mạc Tư Thần. Tám thành cái này Mạc Phúc là không biết. Nếu không, cũng không thể nào để cho bá thục đạo tràng bị cái kia vô tâm khống chế. Cuối cùng còn đem Mạc Tư Thần cùng Mạc gia cao thủ một đời chém giết. Huống hồ, liền xem như bá thục đạo tràng tất cả mọi người bên trên, cũng sẽ không là Mạc Tần Phong một người đối thủ, càng không khả năng chém giết Mạc Tư Thần. Mạc Lĩnh Thăng lại cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Mạc Phúc nhìn một chút, mới hướng về phía Nhan Nguyệt nói ra. Vô Nhan cô nương, ta cũng không có khả năng nghe ngươi lời nói của một bên. Liền xử lý ta Mạc gia đại tổng quản, ta tổng muốn thẩm vấn một chút, người nói có đúng hay không? Tự dưng, Mạc Lĩnh Thăng ngữ khí hòa hoãn không ít, không có mới vừa vào cửa thời điểm loại kia khốc lạnh. Nhan Nguyệt cũng thu hồi vừa rồi đối Mạc Phúc cái chủng loại kia lãnh tuyệt khí thế. Thái độ cũng là hòa hoãn không ít, hướng về phía Mạc Lĩnh Thăng nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão, ngài nói đúng lắm, huống hồ ta tới cũng không phải là muốn truy cứu chuyện này. Chỉ là vừa mới gặp được cái này vị tổng quản, trong lòng có chút không thoải mái, mới nói ra được. Về phần xử lý như thế nào, là các ngươi đừng ra sự tình, cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Nhan Nguyệt lời nói xoay chuyển, tựa hồ thật không chút nào để ý cái này Mạc Phúc. Mạc Lĩnh Thăng cũng không có đối trên mặt đất quỳ Mạc Phúc có dặn dò gì, vậy mà vào thẳng lấy Nhan Nguyệt nói ra. Vô Nhan cô nương, như vậy liền mời cho tại hạ biết, vô tâm cùng Đông Phương Mặc bọn hắn đến cùng ở nơi nào. Nhan Nguyệt cũng không có lập tức mở miệng, mà là nhìn thoáng qua trên đất Mạc Phúc cùng người chung quanh. Đại trưởng lão, chuyện này, ta chỉ muốn nói với một mình ngài. Mạc Lĩnh Thăng nhíu mày, nghĩ không ra nha đầu này lại còn có điều kiện này. Nhan Nguyệt nhìn xem Mạc Lĩnh Thăng còn đang do dự, lại nói ra, trong này nhất định là có nội tình. Về phần cái này treo thưởng, còn xin đại trưởng lão liền trực tiếp ban thưởng cho dẫn ta đến đây vị này sao sao sao sao. Mã thị vệ đi, Ti, chấm ngoặc kép, trong phòng, trừ đại tổng quản cùng Mạc Lĩnh Thăng, thị vệ của hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì cái này một bút treo thưởng, đối với bọn hắn đến nói, là tuyệt đối thiên văn sổ tự. Bọn hắn nghĩ không ra, cái này sao đến cùng đi cái gì sao vận. Bánh từ trên trời rơi xuống, vậy mà thoáng cái liền đập trúng hắn. Bất quá là dẫn vị cô nương này đi tới Mạc phủ. Vậy mà liền được dạng này lớn chỗ tốt. Mạc Lĩnh Thăng càng thêm cảm thấy cái này Nhan Nguyệt thực sự là có chút thần bí. Hơi suy tư một lát, Mạc Lĩnh Thăng cuối cùng vẫn dương lên tay nói ra. Người tới, đem Mạc phủ tạm thời nhốt lại. Dẫn sao thị vệ đi nhận lấy treo thưởng. Những người còn lại, đều lui ra ngoài đi. Thật tình không biết. Nhan Nguyệt trong lòng âm thầm cười một tiếng. Trong phòng chỉ còn lại có Mạc Lĩnh Thăng cùng Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt lại tuyệt không khách khí. Giương một tay lên, chính là một đạo cấm chế đem toàn bộ phòng bao phủ. Sau đó mới nói với Mạc Lĩnh Thăng. Đại trưởng lão, ta trở xuống, ra miệng của ta, nhập tai của ngươi, xin đừng nên tiên dương ra ngoài. Đối ngươi như vậy ta đều tốt. Không biết đại trưởng lão có phải hay không đồng ý. Mạc Lĩnh Thăng rốt cục bắt đầu ý thức được tiểu nha đầu này không đơn giản. Liền gật đầu, đồng ý. Nhan Nguyệt nhẹ gật đầu. Không có vừa rồi đề phòng, nhưng lại khẽ thở dài một cái. Ta gọi Vô Nhan, là Vô Tâm sư muội. Nhan Nguyệt mới mở miệng, liền tuôn ra để Mạc Lĩnh Thăng đều dị thường kinh ngạc thân phận. Mạc Lĩnh Thăng không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Nhan Nguyệt. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Vô Tâm chính là một thiên tài cấp bậc tế linh sư. Tu vi cứ việc còn tại sơ võ cảnh. Như vậy cũng là khó được nhân tài. Thế nhưng là nghĩ không ra. Hắn người sư muội này. Không nhưng là tế linh sư. Mà lại cái này tu vi lại nhưng đã đến sơ tâm cảnh. Liền xem như Mạc gia nội tình như thế phong phú. Cũng không có bồi dưỡng được dạng này hai cái thiên tài a. Đã các ngươi là loại quan hệ này, ngươi vậy mà lại tới đây cáo chi ta sư huynh của ngươi hạ lạc. Mạc Lĩnh Thăng càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tiểu nha đầu này. Chi giác nói cho hắn biết, đã nha đầu này ngay thẳng như vậy nói ra thân phận của mình. Nhất định là có chút ẩn tình, lại nhìn nha đầu này tình huống. Hắn cũng đoán cái chín thành. Cho nên, hắn cũng không có hoài nghi cái gì. Ngược lại cảm thấy, như thế trời cao ban cho cơ hội. Quả một cái ở Đông Phương Mặc cùng Vô Tâm cơ hội. Nhan Nguyệt tựa hồ cũng không có quá nhiều chú ý Mạc Lĩnh Thăng tình huống. Chỉ là tự mình nói chính mình sự tình. Nếu như không phải Đông Phương Mặc xuất hiện, ta sư huynh Vô Tâm căn bản liền sẽ không nhập thế. Chúng ta còn tại cái kia Thanh Tú Sơn dã ở giữa chơi đùa. Cũng là bởi vì cái kia đáng chết Đông Phương Mặc. Nhan Nguyệt tức giận đến trực xuyễn thô khí. Mạc Lĩnh Thăng chỉ là lẳng lặng quan sát. Cũng không có nói một chữ. Hắn nhất định phải cẩn thận phán đoán Nhan Nguyệt. Là thật là giả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.